Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Dung Nham Cự Nhân. Số lượng trên vạn hỏa nguyên tố đại quân, đủ để đem hoàng kim cao giai đại chiến sĩ vây giết lực lượng khổng lồ. Cứ như vậy hủy diệt 89/10, đây chính là pháp tắc lực lượng. Tại truyền kỳ trước mặt, nhân số trên cơ bản đã là không có ý nghĩa. Cứ việc Austin tự thân đẳng cấp bây giờ chẳng qua là hoàng kim trung giai đỉnh phong, khoảng cách truyền kỳ cảnh giới càng là xa xôi không thể thành. Nhưng hắn sớm đã thức tỉnh một tia lôi điện pháp tắc nguồn gốc, đồng thời đối lôi điện pháp tắc cảm ngộ đạt đến trình độ nhất định. Dựa vào pháp tắc lực lượng, Austin trực tiếp dẫn động lĩnh vực hình thức ban đầu bên trong lôi nguyên tố bạo động. Lại thêm tự thân thiên phú pháp thuật, đạt thành lớn như vậy phạm vi lôi bạo công kích. Lần này, hẳn là đi ra rồi hả? Đối với phía dưới chiến trường, Austin chỉ là nhìn lướt qua, liền không có lại để ý, mà là đưa ánh mắt về phía bốn phía chính phun ra màu đỏ sậm dung nham núi lửa. Hắn đang chờ đợi Winnie bọn người đã từng nhìn thoáng qua nguyên tố lãnh chúa xuất hiện. Hỏa nguyên tố sinh mệnh tại cái này chủ vật chất giới gặp cường đại áp chế suy yếu. Thực lực chỉ sợ bất quá là thời kỳ toàn thịnh 3/14. Nhưng theo Winnie giảng thuật bên trong, đây chẳng qua là lộ ra một góc của băng sơn lực lượng, là đủ làm cho người rung động. Theo Austin chỗ phỏng đoán, cái kia giấu ở trùng điệp núi lửa địa mạch phía dưới hỏa nguyên tố lãnh chúa, rất có thể là một chân bước vào truyền kỳ tồn tại. Nếu như có thể đem đánh giết, như vậy thể nội nguyên tố hạch tâm chỗ năng lượng tụ tập, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu là có thể đem dạng này một cái hạch tâm thôn phệ, như vậy Austin thể nội ma lực chắc chắn có thể phát sinh biến chất, nhất cử tiến vào hoàng kim cao giai đẳng cấp, thực lực đạt được bay vọt tăng lên. Huống chi, cho dù là một chân bước vào truyền kỳ lĩnh vực, đều là lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại. Austin nói không chừng có thể nhờ vào đó thôn phệ mới pháp tắc nguồn gốc, trưởng không mới pháp tắc năng lực. Lần trước thôn phệ cái kia một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc, mặc dù tại lúc mới bắt đầu nhất cho Austin mang đến không ít phiền phức, nhưng là đem thôn phệ luyện hóa về sau, thực lực của hắn cũng đã nhận được bay vọt đồng dạng tăng lên. Loại thực lực này phi thăng, làm cho Austin hơi có chút nghiện. Nếu như là tại nguyên tố vị diện, hoặc là đối mặt cái khác bình thường nửa truyền kỳ, ta không nói hai lời trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng cũng tiếc, đi vào chủ vật chất giới ngươi, thực lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, chính là tốt nhất săn giết thời điểm. Austin con mắt luân chuyển, cảnh giác nhìn qua dưới đáy núi lửa, chờ đợi hỏa nguyên tố lãnh chúa xuất hiện. Đây chính là hắn tới đây điều tra nguyên nhân. Sinh hoạt tại Kava đại xâm lâm loại địa phương này, nhất là một trận càn quét toàn bộ man hoang địa giới đại chiến sắp xảy ra, ai cũng không thể không nhìn một cái có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân cơ hội. Huống chi, vẫn là một cái bị trên phạm vi lớn suy yếu nửa truyền kỳ, mình có rất lớn oanh sát đối phương cơ hội. Vừa rồi, Austin tại bốn phía du cướp, vì chính là muốn tìm kiếm hỏa nguyên tố lãnh chúa tung tích. Không phải thật coi hắn là vì tại những này trí thông minh thấp hỏa nguyên tố sinh vật trước mặt khoe khoang mình có thể năng lực phi hành. À, tại một đám hỏa nguyên tố sinh vật trước mặt dương dương đắc ý, hắn Austin làm sao có thể là như vậy một đầu nông cạn long. Chỉ tiếc chính là hỏa nguyên tố lãnh chúa ẩn tàng thực tế là quá tốt. Hắn cũng bay cướp dò xét không dưới mấy chục trong phạm vi, đều không thể phát hiện hỏa nguyên tố lãnh chúa chỗ ẩn thân. Vì lẽ đó, rơi vào đường cùng, Austin đành phải phát động trận này lôi bảo oanh kích, đem đại lượng hỏa nguyên tố sinh vật oanh sát. vì chính là để táo bạo nguyên tố lãnh chúa hiện thân. Muốn tới, đột nhiên ở giữa, Austin đột nhiên phát giác trong không khí hỏa nguyên tố nồng độ thẳng tắp lên cao. Không khí bốn phía phảng phất muốn bốc cháy lên. Đồng thời, một luồng cảm giác bị đè nén tự dưới đáy mặt đất bay lên. Giống như là bị đè nén ngàn vạn năm núi lửa, sắp nghênh đón bộc phát. Austin lúc này phi thân lên, hướng phía không trung bay lượn đi lên. Cao hơn, hắn muốn đến cao hơn địa phương. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, nhất đạo rung trời hám địa tiếng vang từ đại địa truyền đến. Giống như là địa mạch băng liệt, liền thấy đáy xuống màu đen núi lửa nham bao trùm mặt đất đột nhiên sụp đổ. Từng mảng lớn nham thạch vỡ vụn thành từng khối, màu đỏ sậm nham tương theo giống mạng nhện khe hở bên trong khắp sông tới. Đem lơ lửng ở phía trên màu đen núi lửa nham nuốt hết. Rừng rực hồng, cực nóng ngọn lửa bay lên. Toàn bộ mặt đất tại trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh nham tương hồ nước. Giống như là đại địa bên trên một cái thật lớn chảy máu vết xèo. Giống, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Cực nóng tiếng gầm rung trời mà lên. Đem không khí đều bài xích ra ngoài. Lăn lộn sôi trào nham tương kịch liệt cuồn cuộn. Như cùng sống vật ở trên không bên trong mở rộng vặn vẹo. Ngưng tụ thành một tôn cao tới 20 mét trở lên dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân tinh hồng con ngươi nhìn lên bầu trời. Trên người nham tương giống như là hòa tan ngọn nến chảy xuôi. Màu đỏ ngọn lửa tại không trung mở rộng ra đến. Phảng phất hình thành một gốc thông thiên hỏa thủ. Đây là mắt nhìn lấy dưới thân dung nham cự nhân. Austin con người đột nhiên co rụt lại, theo cái kia dung nham cự nhân trên thân, hắn cảm nhận được một luồng làm hắn vì đó hít thở không thông cảm thụ. Nửa bước truyền kỳ, cứ việc không có bước vào truyền kỳ cảnh giới, nhưng là tại dung nham cự nhân trên thân, đã có được truyền kỳ đẳng cấp một bộ phận uy năng. Hỏa nguyên tố lãnh chúa, rốt cục hiện thân, rất tốt, giờ phút này. Austin ngưng trọng trong con mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng vẻ cuồng nhiệt. Quả nhiên, chính mình suy đoán không có sai. Tại chủ vật chất giao diện cho dù là nửa truyền kỳ hỏa nguyên tố lãnh chúa cũng gặp cực kỳ cường. Đại áp chế, mà cái này cũng làm cho hắn có săn giết trước mắt cái này sinh vật đáng sợ khả năng. Tới đi, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút ngươi phân lượng. Không đợi dung nham cự nhân khởi hành, Austin đi đầu xuất thủ, tinh thần lực thúc đẩy ma lực ở trong hư không mở rộng lan ra. Đem bốn phía không gian hóa thành tự thân sân nhà, tê lạp, trời âm u tế phía dưới, trước người hư không đột nhiên vặn vẹo, hóa thành từng cái to lớn vô cùng vòng xoáy, tựa như tính cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Mênh mông ma lực theo thể nội dâng lên mà ra, tại tinh thần lực xu thế phía dưới hướng phía trước người vòng xoáy bên trong tụ tập. Theo vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, cuối cùng hóa thành từng vòng óng ánh sáng long lanh, nhan sắc không giống nhau, nhưng lại có để người rung động thuộc tính Rasengan. Năm viên Rasengan ngang qua trước người không trung, đáng sợ uy lực phảng phất liền bốn phía hư không đều bị ảnh hưởng. Trong lúc mơ hồ giống như là rung động, phát sinh như có như không vặn vẹo. Đi, Austin hai cánh đột nhiên một cái, giữa thiên địa phiến lên thật lớn cuồng phong. Năm vòng vô cùng cường đại thuộc tính Rasengan chính là mang theo thật dài đuôi lửa. Như lưu tinh ngã xuống tràn trề mà tới. Vào thời khắc ấy, chân trời phẳng phất cũng theo đó ảm đạm đi. Toàn bộ bầu trời đều giống như theo năm vòng Rasengan rơi xuống đè ép xuống. Giống, hỏa nguyên tố lãnh chúa giống giận gào thét, ngọn lửa tức giận bay lên. Cái này biết bay thần lằn, vậy mà không trốn còn dám phản kích. Quả thực là tại đối với nó lớn nhất khiêu khích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.